Chương 1512, Tuyệt vọng yêu đạo tổ. Huyết sát đế quân chọn lựa hải yêu nhất tộc kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi 10 người. Mà, chỉ còn lại có yêu đạo tổ một người. Đương nhiên, hắn không biết Tô Tâm Nguyệt cùng Mộ Ngậm Phù vẫn lạc. Dùng thực lực của hai người, liền xem như không địch lại nhân tộc thiên tài, chạy trốn không thành vấn đề. Mấy ngày về sau, yêu đạo tổ đi tới tiếp dẫn trước đại điện. Tiếp dẫn đại điện vẫn như cũ đứng lặng ở trên mặt đất, chung quanh có rất mạnh phong cấm. Chẳng lẽ Tâm Nguyệt tiến vào tiếp dẫn đại điện bên trong sao? Yêu đạo tổ âm thầm nghĩ nói thầm. Hắn bước nhanh đi tới tiếp dẫn trước đại điện. Trong lúc đó, hắn thấy được một màn kinh người, toàn tức khuôn mặt phía trên, hiện đầy vẻ âm trầm. Tâm Nguyệt. Yêu đạo tổ thấy được Tô Tâm Nguyệt thi thể. 3 năm qua đi, Tô Tâm Nguyệt thi thể, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại nằm ở trên mặt đất. Yêu đạo tổ nội tâm, lửa giận ngút trời. Tô Tâm Nguyệt là hải yêu nhất tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, cũng là hắn yêu đạo tổ sư tỷ. Sa nhớ rõ, lúc trước chính mình tuổi nhỏ thời điểm, Tô Tâm Nguyệt một mực tại trợ giúp chính mình. Tô Tâm Nguyệt đối với mình rất tốt, như là đối đãi thân đệ đệ đồng dạng. Yêu đạo tổ mặc dù ngoài miệng cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng lại đem Tô Tâm Nguyệt coi như tỷ tỷ của mình. Yêu đạo tổ trong đầu, nổi lên đủ loại dị vãng hình tượng. Những hình ảnh này, đều là hắn cùng Tô Tâm Nguyệt cùng một chỗ mỹ hảo hồi ức. Tâm Nguyệt, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Yêu đạo tổ quanh thân tràn ngập ra nồng đậm đến cực hạn tà dị khí tức, toàn tức từng bước một đi hướng tiếp dẫn đại điện. Vừa đi 2 bước, hắn lại thấy được một cô thi thể. Cô thi thể này là Mộ Ngậm Phù thi thể. Đáng chết yêu đạo tổ đôi mắt tinh hồng, lâm vào điên cuồng trạng thái. Tô Tâm Nguyệt cùng Mộ Ngậm Phù chết đi, đối yêu đạo tổ đả kích rất lớn. Mặc kệ là ai, ta muốn hắn chém thành muôn mảnh. Yêu đạo tổ cố gắng ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, đi tới tiếp dẫn trước đại điện. Doanh xúc tích lực lượng, đống nhiên một quyền đánh vào tiếp dẫn trên đại điện. Đông kinh khủng quyền mang, tiếp xúc đến tiếp dẫn đại điện thời điểm, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Từng đạo hào quang sáng chói tiêu tán ra, đem quyền mang thôn phệ. Tiếp dẫn đại điện khôi phục bình tĩnh. Nói đùa, cái này một chiêu chủ kỷ nguyên người mạnh nhất cốt tổ khai sáng tiếp dẫn đại điện. Nếu là bị tạo hóa cảnh võ giả một quyền công phá, đây chẳng phải là chê cười lớn đáng chết. Yêu đạo tổ lâm vào điên cuồng, một quyền lại một quyền, không ngừng oanh kích lấy tiếp dẫn đại điện. Nhưng là, vô sự vô bổ. Tiếp dẫn đại điện chung quanh cấm chế rất mạnh, dùng thực lực của hắn, căn bản không có khả năng công phá. Tiếp dẫn đại điện bên trong. Lôi tổ cùng kiếm tổ cảm giác được có người công kích tiếp dẫn đại điện, có chút nhíu mày. Toàn thức, bọn hắn thần thức huyết tán. Phát hiện công kích người, lại là hải yêu nhất tộc tộc nhân. Hải yêu nhất tộc cũng quá càn rỡ. Lôi tổ trầm giọng nói. Muốn hay không đem cái này đáng ghét ra hỏa đuổi đi kiếm tổ ngăn lại, thế hệ trẻ tuổi ở giữa quyết đấu, hai chúng ta lão ra hỏa cũng không cần nhúng tay. Phương thần tu luyện QNZ sắp kết thúc rồi, vừa vặn có thể bắt hắn luyện tay một chút. Nghe được kiếm tổ, lôi tổ cười tủm tỉm gật đầu. Trong đại điện, phương thần ngồi xếp bằng. Ngay tại tu luyện thần thuật thời không sách. Quanh người hắn khí tức, từ từ tăng lên, cho người ta một loại rung động cảm giác. Một đoạn thời khắc, phương thần mở ra 2 con ngươi. Không hổ là thời không tu hành hệ thống. Phương thần cảm thán nói. Mặc dù kiêm tu 2 loại tu hành hệ thống, nhưng thân thể nhưng không có bài xích, đây là kim sắc trái tim công lao. Bình thường võ giả, chỉ có thể lựa chọn hiện hữu tu hành hệ thống. Mà một khi kiêm tu cái khác tu hành hệ thống, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Trở thành thời không tu hành thể hệ một viên về sau, tu hành thần thuật thời không sách càng thêm dễ dàng. Trong lúc bất chi bất giác, phương thần thời không chấn ý, đã đạt đến bát phẩm đỉnh phong chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cửu phẩm cảnh giới. Mà thời không sách cũng bị phương thần tu luyện đến tầng thứ 2. Còn như tầng thứ 3, tạm thời còn không cách nào tu luyện. Kẹt tại bình cảnh phương thần, từ bỏ tu hành, đứng lên. Thế nào lôi tổ cùng kiếm tổ vội vàng hỏi. Hơi có thu hoạch. Phương thần đơn giản hồi đáp. Thời không tu hành hệ thống, chính là cốt tổ tự sáng tạo hệ thống. Liền xem như lôi tổ cùng kiếm tổ bực này cường giả, QNZ gần như không hiểu. Sở dĩ, còn không bằng không nói. Mà lại, thời không tu hành hệ thống, dính đến rất sâu trình độ đồ vật. Vẫn là giữ bí mật cho thỏa đáng, một khi bị ngoại giới biết được. Lại có rất nhiều người để mắt tới chính mình, phương thần cũng không nguyện ý đem chính mình đặt ở vòng xoáy bên trong. Thật không nghĩ tới, chúng ta lại có thể nhìn thấy cốt tổ truyền nhân, đây là chờ mong tiểu tử ngươi đặt chân thần giới một khắc này. Lôi tổ cười nói, một bên kiếm tổ, cũng là khẽ gật đầu. Cốt tổ là cái này một chiêu trụ kỳ nguyên, phàm trần vũ trụ tối cường nhân tộc. Hán thiên phú cường đại, để vô số võ giả tuyệt vọng. Tiến vào thần giới về sau, cũng là một bước lên mây. Sớm đã trở thành thần giới chúa tể một phương. Phương thần tiếp nhận cốt tổ truyền thừa, cũng coi là cốt tổ đệ tử. Nếu là tương lai tiến vào thần giới, tiền đồ bất khả hạn lượng. Thần giới, ta nhất định sẽ đi. Phương thần thấp giọng nói. Phương thần, ngươi đã tiếp nhận cốt tổ truyền thừa, theo đạo lý tới nói, ta không phải làm những gì. Nhưng nhìn đến ngươi như thế ưu tú, ta thật nhịn không được. Lôi tổ no y ta xem ngươi tu luyện lôi thuộc tính hồn đạo bí pháp, ta am hiểu nhất lôi đình một đạo, có thể chỉ điểm ngươi thoáng cái. Kỳ thật lôi tổ cùng kiếm tổ tâm tình, có thể lý giải. Bọn hắn cũng là vì nhân tộc suy nghĩ. Bọn hắn bản tôn, thân ở thần giới, không cách nào bận tâm quê quán. Chỉ có thể đem hy vọng ở dê ký thắc vào phương thần trên thân. Đa tạ lôi tổ tiền bối. Phương thần có chút vui sướng, ôm quyền nói. Ngươi đem ngươi tu luyện hồn đạo bí pháp, nói cho ta một chút. Lôi tổ nói. Phương thần gật đầu, sau đó đem ngũ lôi đại kiếp pháp tình huống cặn kẽ, cáo chi lôi tổ. Không nghĩ tới, lôi tổ thế mà nghe nói qua môn bí pháp này. Ngươi môn bí pháp này, muốn tu luyện tới cực hạn, cần đem lôi đỉnh cùng hồn đạo khí tức xảo diệu dung hợp. Lôi tổ bắt đầu chỉ điểm phương thần. Mặc dù lôi tổ không phải hồn tu, nhưng hắn đối lôi đạo trưởng khống, đã vượt ra khỏi sở hữu võ giả. Lôi tổ nắm giữ lôi đình pháp tắc, đã tu luyện đến cực hạn. Có thể làm được nhất nghiệm lôi đình sinh. Dẫn động hư không lôi đình thời điểm, ngươi muốn làm đến tâm vô bảng vụ lôi tổ nghiêm túc chỉ điểm phương thần, liên quan tới lôi đình một đạo một chút tin tức. Sau đó, lại đem lôi đình cùng hồn đạo khí tức xảo diệu dung hợp phương pháp, cáo chi cái sau. Sau nửa canh giờ, phương thần được ích lợi không nhỏ. Đa tạ lôi tổ tiền bối chỉ điểm. Phương thần ôm quyền nói tạ. Hắn loang thoáng cảm giác chính mình ngũ lôi đại kiếp pháp muốn đột phá. Cơ nở một cơ hội, một khi xuất hiện, chắc chắn đột phá. Tốt, ngươi hảo hảo cảm ngộ thoáng cái. Lôi tổ gật đầu, đối phương thần ngộ tính phi thường hài lòng. Dùng nửa canh giờ, phương thần đem lôi tổ dạy bảo, hoàn toàn cảm ngộ. Lúc này, kiếm tổ đi tới. Ta không có gì đáng nói. Đây là của ta một điểm tu kiếm tâm đắc, ngươi cầm lấy đi cảm ngộ một cái đi. Kiếm tổ ngón tay một điểm, ngân sắc quang mang, chui vào phương thần cái chán bên trong. Lập tức, trong đầu xuất hiện đại lượng tin tức. Đa tạ kiếm tổ. Hai vị lao tổ, có chút không thôi nhìn xem phương thần. Tiểu gia hỏa, ý niệm của chúng ta sẽ tán loạn, lần tiếp theo gặp mặt, liền là tại thần giới. Lôi tổ no y hi vo nở dê ngươi có thể nhanh chóng tìm đến thần giới. Kiếm tổ no y hai vị lão tổ, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Phương thần nói, dừng lại một chút, phương thần tiếp tục nói, lão tổ, ta có một chuyện muốn nhờ. Nói, nếu là tại thần giới gặp được một vị gọi là tinh nguyệt nữ tử, hy vọng nở dê hai vị lão tổ có thể âm thầm tương trợ. Phương thần no y không có vấn đề. Loại chuyện nhỏ nhặt này, đối với hai vị lão tổ tới nói, không tính là gì. Đang khi nói chuyện, hai người hư ảnh. Lung la lung lay sẽ tiêu tán. Hảo hảo tu luyện. Lôi tổ cùng kiếm tổ ý niệm, cuối cùng tán loạn. Phương thần đối hư không túi người chào thật sâu, sau đó vừa xài bước ra, đi tới tiếp dẫn đại điện bên ngoài. Âm ầm tại phương thần rời đi về sau, tiếp dẫn đại điện phong cấm, triệt để phong bế. Rốt cục ra. Dòng dã 3 năm, đang tiếp dẫn đại điện bên trong, thu hoạch rất nhiều. Bù đắp được chính mình khổ tu 10 năm. Mặc dù tu vi không có đạt tới tạo hóa cảnh cựu trọng, nhưng thật sự là sức chiến đấu, thẳng bước sinh tử cảnh đế quân. Loại thủ đoạn này, phóng nhãn phàm trần vũ trụ, gần như không người có thể làm đến. Phương thần trong hư không dạo bước mà đến, thấy được phía dưới ngồi xếp bằng yêu đạo tổ. Bên cạnh hắn, có hai cỗ thi thể. Soạt yêu đạo tổ mở ra hai con ngươi, bắn ra hai đạo tính thực chất quan mang. Sát ý tung hoành, đang thoáng cái đứng lên, nhìn chăm chú phương thần. Huyết kiếm thánh. Yêu đạo tổ cắn răng nghiến lợi nói. Ta còn tưởng rằng, ngươi sớm đã chết ở truyền thừa tổ địa. Phương thần cười nhạt một tiếng nói. Ngươi cũng không chết, ta sao có thể trước ngươi một bước mà chết. Yêu đạo tổ trầm giọng nói. Hôm nay, ta muốn lấy ngươi mạng chó, vì bọn nàng báo thù. Chỉ sợ, không cách nào làm cho ngươi như nguyện. Phương Thần thân thể, đáp xuống trên mặt đất, đi tới yêu đạo tổ trước người. Quanh yêu đạo tổ quanh thân, trong nháy mắt bạo phát ra khí tức kinh khủng. Tạo hóa cảnh cửu trọng lực lượng, hoàn toàn bày ra. Thế nào sợ sao đến muộn? Yêu đạo tổ nhìn xem Phương Thần cười lạnh, hắn muốn xem đến Phương Thần trên mặt vẻ hoảng sợ. Nhưng mà, để hắn thất vọng. Từ đầu đến cuối, Phương Thần tiểu không có coi hắn là một chuyện. Ông Phương Thần tâm ý khẽ động, có thể so với sinh tử cảnh đế quân khí tức, trong lúc đó theo trong thân thể phun ra ngoài. Trong nháy mắt thôn phệ yêu đạo tổ khí tức, sau đó đem trấn áp. Ngươi chút thực lực ấy, thật không đang chú ý Phương Thần cười nhạo. Cái này nguyên bản trên mặt tràn ngập cuồng vọng nụ cười yêu đạo tổ, đột nhiên cảm giác được cường đại kiềm chế. Không, không có khả năng, ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Yêu đạo tổ không tin Phương Thần sẽ mạnh như vậy. Cố làm ra vẻ, nhìn ta như thế nào giết ngươi. Yêu đạo tổ đem hết toàn lực, thi triển ra đòn sát thủ. Chết đi. Đối mặt yêu đạo tổ công kích, Phương Thần cười lạnh không thôi. Phanh nhẹ nhàng một quyền, trực tiếp tan rã yêu đạo tổ vẫn lấy làm kiêu ngạo đòn sát thủ. Phốc yêu đạo tổ thân thể, lóp mờ đi vào, tiên huyết giải đầy đại địa. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy tuyệt vọng. Trời muốn giết ta. Huyết kiếm thánh thực lực, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Tại huyết kiếm thánh trước mặt, hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Phốc trong tuyệt vọng yêu đạo tổ, bị Phương Thần bóp nát đầu, như vậy vẫn lạc.